Thế thân 49 ngày, chương 36, ghen tuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Tình chở cả một xe đầy thức ăn về đến nhà thì bé Moon cùng với chị giúp việc vừa làm xong một cái bánh gato thật đẹp rồi, thấy cô thì bé Moon hét lên thật to, cả người bé dính toàn kem tê chạy ôm lấy cô. Mẹ Linh Nhi, ba Phong Tình về rồi. Moon ở nhà ngoan không nè? Triệu Mẫn nhéo nhẹ mũi bé một cười nói. Dạ ngoan ạ, con với chị Tâm làm bánh ngọt cho mẹ với ba Phong Tình nữa đó. Bé Moon cười nói, tối nay mẹ con mình ăn thịt nướng chịu không? Triệu Mẫn cười nói, Moon, ba Phong Tình mua quà cho con đây. Phong Tình cười nói rồi lấy cả giỏ đồ chơi cho bé. Cảm ơn ba Phong Tình. Bé Moon cầm lấy một con gấu trúc bằng bông thì mỉm cười thật tươi. Triệu Mẫn cùng Phong Tình lại mang một đống đồ ăn vào trong nhà. Bé Moon nhìn mẹ mình và Phong Tình đang bận rộn thì bé bí mật từ trong túi áo lấy chai thuốc kích thích ra xem một chút rồi lẩm bẩm vài câu. Hôm bữa chú Nam nói cho một giọt hay là cho hết cả một chai vậy ta? Mình quên mất tiêu rồi. Nói rồi bé nhét chai thuốc vào trong áo lại rồi làm như không có chuyện gì đi lại chiếc bánh ngọt vẫn còn làm dang dở. Bé là cố tình làm chiếc bánh này cho Khúc Linh Nhi và Phong Tình. Bé chỉ hy vọng hai người sớm có một em trai cho bé chơi mà thôi. Triệu Mẫn cầm con dao nhỏ tính vào làm bếp thì Phong Tình đột ngột xuất hiện ở phía sau của cô. Linh Nhi, hôm nay để anh làm đầu bếp cho. Em tranh thủ hoàn thành vài tác phẩm của em đi. Nếu không sẽ không kịp tiến độ đâu. Khi nào anh xong việc sẽ gọi em. Phong Tình giành lấy con dao trên tay của cô cười nói. Sao có thể làm như vậy được chứ? Để em làm cho, anh là đàn ông con trai thì sao biết làm được, để đó em làm cho. Triệu Mẫn giành con dao lại nói. Linh Nhi, đây là nhà của anh là chủ, em là khách, có đời nào chủ nhà để cho khách làm chứ? Ngoan, em lên nhà ngồi đợi anh một chút đi, khi nào anh xong sẽ gọi em. Phong Tình cười nói, vậy mỗi người làm nửa được không? Triệu Mẫn có chút ngại ngùng nói, anh nói anh làm được rồi, em không đi lên nhà đợi thì có tin anh hôn em tại đây hay không? Phong Tình đưa tay lên vuốt nhẹ cánh môi mềm mại của cô uy hiếp nói. Cái này là anh cũng nói thật lòng thôi, anh thực sự bị nghiện hôn cô từ lúc nào chính anh cũng không biết nữa. Những lúc anh rảnh rỗi thì lại ngồi thần thờ nghĩ về những khoảnh khắc anh hôn cô. Người ta khi đang yêu thì ai cũng giống nhau mà. Nhiều khi thiếu thốn quá thì người ta cũng đành làm liều vậy, nhưng xem bộ cách này có hiệu quả. Vậy anh nấu đi, em hoàn thành một vài bản thiết kế cho xong đã. Triệu Mẫn nghe Phong Tình nói vậy thì cô nhanh chóng rút lui ra khỏi nhà bếp mà dành chiến trường lại cho anh. Phong Tình nhìn cô chạy nhanh như vậy thì mỉm cười. Nụ hôn của anh có đáng sợ vậy không? Dù gì anh cũng nằm trong top những cậu ấm còn độc thân hot nhất đại lục thiên âm này cơ mà. Nụ hôn của anh nếu có thể quy đổi ra tiền thì chắc chắn cũng sẽ không phải là số tiền nhỏ đâu. Phong Tình kéo tay áo sơ mi trắng lên rồi điêu luyện như một đầu bếp trưởng cắt tỉa rau củ cực kỳ chuyên nghiệp. Ánh lửa chiếu trên người anh giống như anh đang khoác trên người một loại hào quang vô hình nào đó làm người khác chói mắt. Triệu Mẫn đứng xa xa nhìn anh nấu ăn mà chỉ biết cảm thán không thôi. Người ta thường nói câu, trời không cho ai tất cả, nhưng coi bộ câu nói đó không dành cho Phong Tình thì phải. Anh đẹp trai con nhà giàu, lại khéo tay như vậy nữa. Triệu Mẫn lúc này giống như có cảm giác là trên đời này còn cái gì có thể làm khó Phong Tình được hay không? Cô nhìn anh đang tập trung làm bếp đến mê mẩn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt người tình dù có là thị nở cũng hóa tây thi là như vậy. Cô cảm giác được lúc này cả người Phong Tình có một khí chất gì đó làm cô không thể rời mắt. Trái tim của cô bất giác cảm thấy ấm áp. Phong Tình lúc này ra dáng đúng chuẩn ông chồng mơ ước tương lai mà cô hằng mơ ước. Ra ngoài đường làm việc anh quyền uy thiên hạ, về đến nhà anh lại chuẩn chồng đảm đang. Cô nhìn anh mỉm cười rồi cô cầm bút từ phía xa vẽ lại khung cảnh ấm áp lúc này, giống như minh chứng cho Triệu Mẫn cô từng xuất hiện tại đây và người đàn ông mà cô thích đang ở kia và anh ấy đang cho cô bữa tiệc tình yêu ngọt ngào ấp áp. Bên cô thì khung cảnh ngọt ngào ấp áp thì tại một căn biệt thự rộng 800m² nguy nga tráng lệ. Phía trước cổng có ghi chữ Triệu gia được dát vàng chói mắt. Bên trong Triệu gia tại căn phòng được thiết kế theo kiểu phòng dành cho công chúa, màu chủ đạo của căn phòng là hồng nhạt và trắng. Chiếc giường king size màu hồng mềm mại và tấm rèm hồng buông xuống phủ và chiếc giường đẹp vô cùng. Triệu Hồng Ân cực kỳ tức giận mà ngồi xem các bức ảnh mà thám tử tư của cô sai đi theo dõi Phong Tình chụp về. Sắc mặt của cô không vui là thật. Cô tức giận xét nát một bức ảnh mà Phong Tình đang ngọt ngào vén tóc lên cho Khúc Linh Nhi lúc ở siêu thị. Bá, beng, beng, Hồng Ân hét lên một câu rồi đưa tay đập bể hết mấy thứ trong phòng của cô để phát tiết bực bội trong lòng. Con hồ ly tinh thối tha, xấu xí, bẩn thỉu khốn kiếp. Dám giành phong tình của tao sao? Phong tình là của tao. Hồng Ân lại đập bể một cái bình sứ lớn tiếng chửi. Mấy người giúp việc cũng khá quen với tính cách của cô công chúa không ngai này, nên tất cả chỉ biết im lặng chẳng ai dám cản cô lại. Đúng lúc đó mẹ của cô và mẹ của Phong Tình cũng vừa đi vào nhà. Nghe tiếng đồ vật bể vang đến thì bà Triệu cho mày vì không biết cô con gái của mình lại nổi khùng lên gì nữa đây. Nhưng vì lúc này có bà Phong ở đây nên bà Triệu sợ mất mặt bà. Bà Triệu nhìn một người giúp việc ra dấu, ý của bà là lên kêu Hồng Ân dừng chuyện ngu ngốc kia lại. Người giúp việc hiểu ý nhanh chóng rời đi. Tiếng gì vậy? Mẹ Phong Tình lên tiếng hỏi. Bà năm nay tầm 56 tuổi, nhưng do được bảo dưỡng tốt nên vẻ bề ngoài của bà chỉ tầm 40 là cùng. Bà chắc là mấy người giúp việc trong nhà chân tay vụng về làm rơi đồ thôi. Chị Phong đừng để ý, bà Triệu nhanh chóng nói đỡ cho con gái nói. Bà Phong nghe vậy thì gật gù, dù bà hiếu kỳ nhưng cũng không hỏi thêm. Chị Phong vào nhà ngồi chơi. Hai chị em mình lâu lắm rồi mới gặp nhau đó. Quay đi quay lại hai chị em ta đã già rồi. Thời gian đúng là trôi qua nhanh thật. Bà Triệu cười nói, hai người cười nói rồi đi lại một phòng khách sang trọng tiếp tục nói chuyện. Cô chủ đừng đập nữa. Có bà Phong đến chơi kìa. Bà chủ kêu tôi lên thông báo cho cô một tiếng. Chị giúp việc nhẹ giọng kéo tay Hồng Ân nói. Hồng Ân còn đang tức giận thì nghe người giúp việc nói có mẹ của Phong Tình đến thì lấy cô tốc độ sét đánh trở về ngoan ngoãn hiền lành, làm người giúp việc cũng thấy chóng mặt. Cô vuốt lại bộ đầm trị giá bạc triệu của mình rồi nói. Cô lại đây chải tóc lại cho tôi. Cô còn đứng đó nhìn cái gì? Chậm trễ việc của tôi thì chị nghỉ việc đi. Hồng Ân như một cô công chúa xinh đẹp kiêu ngạo nhìn chị giúp việc nói như ra lệnh. Chị giúp việc hoảng sợ nhanh chóng đi lại chải tóc lại cho Hồng Ân. Còn Hồng Ân thì nghĩ đến gì đó thì nhếch môi cười thì thầm. Khúc Linh Nhi, con hồ ly tinh kia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi xem người có được Phong Tình đến cuối cùng sẽ là ai. Gái một con mà dám giành với Hồng Ân tôi sao? Sửa soạn đâu vào đó hoàn hảo Hồng Ân lại trở về xinh đẹp hiền hậu như một cô công chúa thực thụ đi xuống, giống như chuyện chửi bới và đập đồ khi nãy không phải là cô làm vậy. Hồng Ân thấy mẹ cô và mẹ Phong Tình đang nói chuyện thì cô nhẹ giọng lên tiếng. Mẹ, dì Phong, Hồng Ân đây sao, con xinh đẹp đến dì nhận không ra con rồi. Mẹ Phong Tình cười nói, ánh mắt của bà rõ ràng là ưng ý cô con dâu tương lai này rồi. Dì Ân chọc con hoài, con làm sao đẹp bằng người yêu của anh Phong Tình cơ chứ. Cô ấy lại đẹp giỏi giang lại khéo lấy lòng anh Phong Tình. Con làm gì bằng cô ấy được chứ. Hồng Ân cười nói nhưng lại gian tiếp tố cáo cho mẹ Phong Tình biết là Phong Tình đang cặp bồ bên ngoài vậy. Mẹ Phong Tình đang cười nghe vậy thì ngưng cười rồi nhìn Hồng Ân ngạc nhiên hỏi. Người tình của Phong Tình ư, Phong Tình có người yêu khi nào bác không biết? Hồng Ân, con có nhầm lẫn ở đâu hay không? Phải đó Hồng Ân, Phong Tình xưa nay nổi tiếng là sạch sẽ. Đến giờ vẫn chưa có một mối tình dắt vai nào thì làm sao đột nhiên có người yêu liền được? Hồng Ân đừng nói bậy biết không? Bà Triệu cũng nhìn Hồng Ân lên tiếng nói. Con nói thật mà, chẳng những anh ấy có người yêu mà lại là phụ nữ đã có chồng rồi, nhưng hiện tại đã ly hôn và còn có một đứa con gái nhỏ 4 tuổi xinh đẹp nữa. Chắc mẹ và dì Phong cũng biết Khúc Linh Nhi vợ của Hứa Trác Lâm tổng giám đốc tập đoàn Hứa Thị đang nổi đình đám trên các tạp chí kinh tế phải không? Khúc Linh Nhi là vợ của Hứa Trác Lâm đó. Hồng Ân thành công mách lẻo thì cười nhẹ nói. Khúc Linh Nhi, không lẽ là cái cô gái vừa ly hôn với Hứa Trác Lâm và có tranh chấp với Thủy Chi phải không? Phong Tình đẹp trai tương lai sáng lạng như vậy là đi quen vợ người ta hay sao? Hồng Ân chắc chỉ là tin đồn thôi con đừng xem là thật. Phong gia xưa nay lễ giáo nghiêm khắc thì làm sao có thể đi yêu người phụ nữ đã có con riêng được cơ chứ? Mẹ của Hồng Ân lên tiếng. Bà thừa biết tâm tư của con gái mình thích Phong Tình từ lâu nên không cần Hồng Ân ra dấu thì bà cũng ăn khớp với cô mà hùa theo thêm chút mắm muối nói. Mẹ Phong Tình nghe vậy tuy miệng bà vẫn cười nhưng tay của bà khẽ nắm chặt lại không vui. Có mẹ nào khi biết tin con trai của mình cặp với gái đã có chồng và một đứa con gái mà vui vẻ được không, thậm chí là hiện tại cô gái đó vẫn còn tranh chấp trên tòa với chồng cũ và xịt căng đan đánh ghen ồn ào trên tất cả mặt báo ai cũng biết. Người khác có thể không quan tâm nhưng bà Phong xưa nay ra mặt vốn mỏng, danh dự và địa vị luôn được bà đặt trên hết thì khi bà nghe tin của con trai độc nhất của bà như vậy sao bà chịu được. Hồng Ân quan sát sắc mặt của bà Phong rồi cô lấy vài bức ảnh mà thám tử tư của cô chụp đưa cho bà Phong xem. Con nói thật mà, mẹ với dì Phong nhìn xem ảnh là biết ngay mà. Bà Phong cầm lấy một tấm ảnh của Phong Tình và Khúc Linh Nhi đang tình tứ nhất. Gương mặt được bảo dưỡng tỉ mỉ cũng khẽ nhăn lại. Bà Triệu mẹ Hồng Ân thấy vậy thì lên tiếng. Chị Phong, chị thấy chuyện này thế nào? hôn ước của Hồng Ân và Phong Tình có nên tiếp tục hay không? Nếu Phong Tình thực sự có tình ý với cô gái tên Khúc Linh Nhi gì đó thì chúng ta hoãn lại hôn ước cũng được. Bà Triệu giả vờ thuận nước đẩy thuyền nói. Sao em lại nói như vậy? Đàn ông lớn rồi thì vui chơi một chút cũng là bình thường mà, nhưng hôn nhân là do cha mẹ sắp đặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Tình có làm gì thì cũng sẽ nghe lời của ba mẹ thôi. Huống chi Hồng Ân lại ngoan hiền như vậy. Hai nhà chúng ta lại thân với nhau từ xưa đến nay, ngôn đăng hộ đối thì làm sao chị hủy bỏ hôn nhân này được chứ? Phong Tình với cô gái Khúc Linh Nhi kia chắc chỉ là tạm thời say nắng mà thôi. Hồng Ân con đừng lo, dì Ân sẽ làm chủ cho con. Bà Phong từ tốn uống một chút trà cười nói. Ha ha ha, chị Phong nói phải, nếu hôn nhân của tụi nhỏ mà thành thì hai nhà chúng ta thân lại càng thân. Hồng Ân, con đó, có phải nôn nóng muốn gã đi rồi phải không? Chị Phong xem ngày lành tháng tốt thì cho Phong Tình rước con bé đi đi. Con gái lớn rồi lại không giữ trong nhà được. Bà Triệu nghe được câu trả lời của bà Phong thì cười thật tươi nói. Mẹ lại chọc con, Hồng Ân cười nói. Ha ha ha, em nói phải, 10 ngày nữa là sinh nhật của Phong Thiên Vũ. Phong Tình nhất định sẽ về tham dự sinh nhật của ba nó. Đến lúc đó chị sẽ công bố với giới báo chí về hôn ước của bọn trẻ. Em cứ yên tâm, bà Phong cười nói. Được vậy thì hay quá. Em với chị lại làm xuôi ra với nhau rồi. Bà Triệu cầm lấy một tay của bà Phong nói. Bà Phong mỉm cười nhưng trong lòng lại có chút tức giận vô cớ. Phong gia từ xưa đến nay còn chưa tiền lệ như vậy đâu. Mặt mũi của bà hôm nay mất hết rồi. Ba người lại cười nói chuyện khác mà không nhắc lại chuyện của Phong Tình nữa. Phong Tình à Phong Tình, con lại làm chuyện ngu ngốc gì nữa đây? Lần này con chơi hơi lớn rồi phải không? Xem ra mẹ không siết chặt con lại thì con không có kỳ cương phép tắc gì hết rồi. Bà Phong âm thầm nói một câu, T, G, X, Me, 2210 cách chương.